Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 945 nhận người. Mười chàng vương, ở Tư Mã U Nguyệt nơi này thực sự không đủ xem. Bất quá mấy cái hiệp, hắn đã bị nàng tấu đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt đè ở hắn bên người, hỏi. Hiện tại có thể nói, có nguyện ý hay không đi theo ta, không có khả năng, kia nam tử không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, huyết chàng không có cái này quy định, thua liền phải đi theo ngươi, ngươi xác định, Tư Mã U Nguyệt hỏi, là, ngươi nhưng nhớ rõ ta vừa rồi lời nói, tưởng lấy ta tinh thạch, liền phải tuân thủ ta quy củ, nếu thua, liền phải đi theo ta. Nếu không muốn, vậy, nàng đôi tay bắt lấy hắn đầu hướng một bên uốn éo. Chỉ nghe rắc một vang, người nọ cổ trực tiếp bị vặn gãy. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, chân một đá, thi thể liền bị nàng đạp đi xuống. Toàn bộ huyết trang nháy mắt an tịnh lại. Bọn họ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt nói sát liền sát. Không chút do dự. Xem ra nàng lời nói xác thật không phải nói giỡn. Còn có ai nguyện ý đi lên? Tư Mã U Nguyệt nhìn dưới đài người hỏi. Dưới đài người đang đợi, chờ huyết chàng người ra mặt. Nàng cách làm cùng huyết chàng ích lợi có xung đột. Bọn họ sẽ không chịu đựng nàng hành vi. Chính là đợi 2 phút, huyết chàng người cũng không ra mặt. Mọi người lúc này minh bạch, huyết chàng là cam chịu, không tính toán quản chuyện này. Ta tới. Một cái đại hán nhảy lên đi. Tư Mã U Nguyệt đếm một chút hắn vòng tay. 10 cái. 10 chàng vương. Hồ Dương. Tên hiệu Dâu Xồm. Muốn tới lĩnh giáo một chút ngươi lợi hại. Hồ Dương nói. Nhận đồng ta quy củ. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nhận đồng. Nhưng là ta có mấy vấn đề. Hồ Dương nói. Ngươi hỏi, ngươi không phải huyết sát thành người, không phải, theo ngươi, chúng ta phải rời khỏi huyết sát thành, là, chúng ta đều là có thù oán ra người, cùng ngươi đi ra ngoài có thể bảo đảm chúng ta an toàn. Này muốn xem các ngươi biểu hiện, chỉ cần nghe ta nói, tánh mạng vô ưu. Tư Mã U Nguyệt nói, cụ thể, muốn theo ta nhân tài, có thể biết được. Có thể sao? Có thể. Đến đây đi. Hồ Dương lấy ra một phen rìu. Đôi tay nắm chặt. Chiều Tư Mã U Nguyệt bổ tới. Đừng xem hắn thân hình cao lớn. Động tác lại là tương đương linh hoạt. Công hướng Tư Mã U Nguyệt động tác mau. Tàn nhẫn. Chuẩn. Tư Mã U Nguyệt cũng không cần vũ khí. Tay không cùng hắn đối chiến. Mỗi lần dìu mau chém tới nàng thời điểm đều bị nàng dễ dàng tránh đi. Uống. Hồ Dương nắm lấy cơ hội. Chiều Tư Mã U Nguyệt đón đầu đánh xuống. Mắt thấy liền phải bị hắn chém thành 2 nửa. Tư Mã U Nguyệt thân mình một lùn. Đôi tay kẹp lấy lưỡi dao. Kia dìu ở ly đầu mấy cm địa phương dừng lại. Hồ Dương dùng sức đi xuống áp. Tư Mã U Nguyệt đôi tay kẹp lấy, thế nhưng làm hắn một chút cũng áp không đi xuống. Ha, nàng đem dìu hướng một bên hoạt động, sau đó đôi tay mượn lực, thân thể bay lên trời. Một chân đá hướng Hồ Dương phần đầu, Hồ Dương cảm giác được Tư Mã U Nguyệt xa cặp tới trận gió. Buộc lòng phải sau tránh đi, dìu cũng thuận thế thu trở về. Thật xinh đẹp đánh trả. Phía dưới có người reo hò. Tư Mã U Nguyệt nhân cơ hội công đi lên. Tránh đi hắn dìu. Đi vào hắn thân thể một bên. Tay trái bắt lấy cánh tay hắn. Tay phải ở trên cổ tay hắn một chút. Hắn tay tê dần. Trong tay dìu rơi xuống trên mặt đất. Ngô. Tư Mã U Nguyệt lại thuận thế đem hắn tay phía sau lôi kéo. Đem hắn tay phản bồi ở sau người. Hồ Dương muốn dùng tay phải phản kích, chính là còn không có động liền bị nàng bắt lấy, kiềm chế ở sau người. Hồ Dương đôi tay dậy giụa, lại phát hiện căn bản trừ không ra. Tư Mã U Nguyệt nhìn như nhỏ xinh, lực lượng lại đại kinh người. Tư Mã U Nguyệt chiều Hồ Dương đầu gối một đá, người khác liền quỳ xuống. Mặc kệ hắn như thế nào dãy giụa, đều không thể tránh thoát nàng kiềm chế. Vũ khí rơi xuống, thân thể cũng không thể động đậy. Lần này thi đấu kết quả không cần nói cũng biết, ngươi thua. Tư Mã U Nguyệt đằng ra một bàn tay, bắt lấy đầu của hắn. Chỉ cần nàng dùng một chút lực, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồ Dương cảm giác được trên đầu lực lượng, tuy rằng thực không cam lòng, lại không thể không thừa nhận. Ngươi thắng, từ đây đi theo ngươi, sảng khoái. Tư Mã U Nguyệt buông ra hắn, đứng dậy đem rìu nhặt lên tới, đưa cho hắn, mỉm cười nói, ngươi đến phía dưới đi chờ. Hồ Dương nhìn thoáng qua bên sân tinh thạch, trong lòng âm thầm hối hận, nếu chính mình không tham này đó tinh thạch thì tốt rồi. Chính là trên đời không có thuốc hối hận, hiện tại kết quả hắn chỉ có thể thừa nhận. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía dưới người, hỏi, còn có người muốn đi lên sao? 2 giờ sau, lôi đài bên cạnh xuất hiện tam cổ thi thể, đều là thua lại không chịu đi theo Tư Mã U Nguyệt, mà ở Hồ Dương bên người, còn đứng bài cá nhân. Huyết chàng quản sự đứng ở mặt sau, nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, tam gia, nàng không dựa theo quy củ tới, trừ bỏ giết 3 người kia, những người khác đều không có thấy huyết. Không sao, tam gia nhàn nhạt nói, hiện tại không có thấy huyết, mặt sau sẽ ra càng nhiều huyết. Ta tới, lại một người nhảy tới trên lôi đài. 17 chàng vương, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến cánh tay hắn thượng vòng tay. Vương mỗ, muốn lĩnh giáo một chút. Vương mỗ nói xong, lấy tay hóa đao, nhanh chóng chiều Tư Mã U Nguyệt công tới. Hành như gió, dùng lời này tới hình dung vương mỗ sắc thật thực chuẩn xác. Hắn động tác tựa hồ so phong còn nhanh. Ra tay sau mọi người nhìn đến cũng bất quá là một đạo bóng dáng. Chính là dù vậy, Tư Mã U Nguyệt cũng có thể chuẩn xác mà tránh đi hắn công kích. Vài phút sau, nàng thăm dò hắn ra chiêu quy luật. Ở hắn mỗi lần ra chiêu trước tổng có thể đánh đòn phủ đầu, đem hắn khắc chế đến gắt gao. Lão đại động tác thực uyển chuyển nhẹ nhàng, hơn nữa thực sẽ lợi dụng lực lượng, mỗi lần sử dụng lực lượng không lớn, lại tổng có thể đem những người này khắc chế đến gắt gao. Phong Khải nói, có lẽ đây là nàng nói 4 lạng đẩy ngàn cân. Suốt đời nhìn Tư Mã U Nguyệt nhiều như vậy chàng chiến đấu, cảm thấy chính mình đi xuống cùng nàng đối chiến cũng không nhất định sẽ thắng. Mục Liền Tâm nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong mắt cũng là nồng đậm chiến ý. Đã sớm nói Nguyệt Nguyệt rất lợi hại. Tiểu Thất cười nói, nhìn đến Mục Liền Tâm hai mắt tỏa ánh sáng, nói, ngươi đánh không lại Nguyệt Nguyệt, vẫn là không cần suy nghĩ, không bằng ngẫm lại như thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Mau chóng đánh bại ta. Ta sẽ, Mục Liền Tâm lạnh lùng nói, hắn sẽ nỗ lực đánh bại nàng, nỗ lực sớm một chút rời đi bọn họ. Vương mỗ phải thua. Sử thần nhìn vương mỗ bị Tư Mã U Nguyệt từng bước ép sát, nói, ân, xem ra U Nguyệt trận này lại, hắn muốn làm cái gì? Phong Khải kêu to, chỉ thấy vương mỗ lấy ra một phen chùy thủ, ở chính mình cánh tay thượng cắt một đạo, máu tươi trào ra, theo cánh tay hắn đi xuống hạ xuống. Tư Mã U Nguyệt hai tròng mắt híp lại, đã biết hắn ý tưởng. Cái này trên lôi đài, chỉ cần thấy huyết, người liền sẽ trở nên tương đối điên cuồng, sức chiến đấu tiêu thăng. Vương mộ hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, nếu làm chính mình thấy huyết, hắn có thể thực mau vào nhập điên cuồng trạng thái. Quả nhiên, huyết tích đến trên lôi đài, hắn liền trở nên điên cuồng, hai mắt biến thành màu đỏ tươi, nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt hận không thể xé nàng. Không nghĩ tới Vương Mẫu cư nhiên bị nàng bức tới rồi tình trạng này, suốt đời phe phẩy đầu cảm thán, chính là dù vậy, hắn vẫn như cũ không phải U Nguyệt đối thủ. Hết chương.